Thần nông tiểu y tiên, chương 1425, tiểu anh chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất gia vĩnh viễn cũng sẽ không quên, năm đó tiểu anh rời đi cái kia ban đêm, tiểu anh đi tìm thất gia, khóc lóc cầu hắn, muốn cùng hắn xa chạy cao bay, rời đi cái này thương tâm địa, chỉ cần thất gia có thể cùng nàng cùng nhau rời đi, nàng liền quên qua đi, trước kia sự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng thất gia lại nhẫn tâm cự tuyệt. Ngày đó ban đêm rơi xuống tiểu tuyết, tiểu anh quỳ gối thất gia trước mặt, đau khổ cầu xin, thất gia dứt khoát kiên quyết đóng cửa, đem tiểu anh nhốt ở ngoài cửa. Lúc ấy thất gia trong lòng cũng là luyến tiếc, nhưng vì chính mình tương lai, vì tiền đồ, hắn vẫn là làm nhẫn tâm quyết định. Hiện giờ nghĩ đến, nếu làm hắn lại tới một lần, hắn vẫn như cũ sẽ tuyển con đường này, chỉ là chính mình thật sự khổ tiểu anh. Lương Phi nghe xong thất gia chuyện xưa sau, thiệt tình tưởng chiều hắn mấy bàn tay, thiệt tình là cha về đến nhà, tiểu anh thực sự là cái đáng thương nữ nhân, vì thất gia, nàng cũng là nhận hết ủy khuất. Hảo, hảo, không nói nàng, ta là thật không biết nàng ở nơi nào, ta chỉ là có loại cảm giác mà thôi. Lương lão đệ, ngươi nói ta muốn hay không đem này mấy người phụ nhân tìm tới, hung hăng đánh các nàng một đốn, làm các nàng giảng xuất thân sau lão bản. Thất gia rốt cuộc tỉnh táo lại, sự tình nếu đã ra, chỉ có thể giải quyết việc này. Lương Phi lại liên tục lắc đầu, không cần, ngày hôm qua cha thề thời điểm cũng chỉ là cho các nàng trừ huyết, lúc ấy nói chính là cha một chút viêm gan B, ngài nếu làm như vậy nói, chuyện này chẳng phải là bại lộ sao? Không ổn, ta xem như vậy, ngài trước tìm người theo dõi một chút này mấy người phụ nhân, tra một chút các nàng tình huống, chúng ta ở nơi tối tăm hành sự. Như vậy mới nhưng không bại lộ. Thất gia nghe xong Lương Phi nói sau, liên tục gật đầu, liền đáp ứng việc này. Hiện tại lúc này, thất gia ai cũng không tin, chỉ tin tưởng Lương Phi, bởi vì hắn cũng cảm giác được bên người người muốn hại hắn, bởi vì hắn mỗi ngày tỉnh lại, đều sẽ cảm giác các loại khó chịu, chỉ cần rời đi ra, còn sẽ tốt một chút, cho nên, hắn trừ bỏ Lương Phi bên ngoài, không thể tin được bất luận kẻ nào. Thất gia đem chuyện này giao cho Lương Phi tới làm, hắn còn đáp ứng Lương Phi, chỉ cần chuyện này cấp thất gia làm thỏa đáng, cha ra phía sau màn hung phạm, thất gia liền thưởng cho Lương Phi một nhà tiệm cơm. Nguyên bản Lương Phi là cự tuyệt, bởi vì hắn cũng hiểu biết thất gia làm người, sợ thất gia cho chính mình đồ vật lúc sau, sẽ đổi ý. Nhưng thất gia lần nữa đáp ứng Lương Phi, tất nhiên sẽ đem tốt nhất tiệm cơm cấp Lương Phi. Lương Phi là biết đến, thất gia sinh ý làm được rất lớn, kỳ hạ tiệm cơm cũng là nhiều chi lại nhiều, hơn nữa chính mình trấn trên có một nhà tiểu tiệm cơm, có kinh doanh kinh nghiệm, lại nhiều quản lý một nhà, cũng là có thể. Lương Phi đành phải đáp ứng việc này, đi giúp thất gia cha phía sau màn độc thủ. Thất gia vẫn như cũ ở trong nhà tĩnh dưỡng, vì chi khai Quách trưởng quầy. Lương Phi nói hắn thận mau không được, phải về nhà tĩnh dưỡng thượng 10 ngày nửa tháng mới. Nhưng Quách trưởng quầy tự nhiên không quá tin tưởng Lương Phi theo như lời nói, bởi vì hắn tin tưởng thân thể của mình sẽ không kém như vậy, chỉ là ngày thường có chút eo đau mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bảy bà đối cái này tiểu tình nhân chính là đau lòng thực, nàng không nói hai lời, mệnh hạ nhân mua tốt nhất dược liệu, cố ý đưa đến Quách trưởng quầy trong nhà, làm hắn ở trong nhà tĩnh dưỡng. Hiện giờ thất gia đã không trưởng quầy trung sự, cho nên bảy bà hiện tại toàn quyền đại lý. Nàng liên tiếp cấp Quách trưởng quầy thả 10 ngày giả, làm hắn xem trọng bệnh lại trở về. Bảy bà cái này cách làm chính hợp Lương Phi tâm ý, chỉ cần Quách trưởng quầy rời đi, kia trong nhà liền sẽ an bình mấy ngày, thất gia thân mình cũng sẽ an khang mấy ngày. Lương Phi vừa lúc có thể mượn thời gian này đi tra kia vài vị bảo mẫu. Lương Phi đi vào thất gia sở khai tiệm cơm nội, nơi này rất là mới mẻ độc đáo, tuy không phải Lương Phi sở thích phong cách, nhưng lại hấp dẫn rất nhiều khách nhân. Hắn tìm người cha quá này hai gã vú em chi tiết, một vị kêu Đại Nhạc Nhạc, năm nay chỉ có 21 tuổi, đã ở chỗ này công tác 3 tháng, mặt khác một vị tên là Trương Đông, tuổi càng tiểu, chỉ có 19 tuổi, ở chỗ này công tác 5 tháng lâu. Các nàng hiện tại sống một mình. Tuy rằng các nàng đều sinh hạ hài tử, nhưng không có người biết hài tử nơi đi, không biết là bị vứt bỏ, vẫn là tặng người. Tóm lại hai nữ nhân vừa thấy liền không phải cái gì hảo nữ nhân, thiệt tình không xứng đương mẹ. Lương Phi tưởng tiếp cận một chút Đại Nhạc Nhạc, hắn vẫn luôn ở nông thôn vội vườn trái cây, ở chỗ này là cây xanh gương mặt, hai vị này là chuyên trách vú em, là chuyên môn vì Thất gia chuẩn bị, người khác là không có quyền lực hưởng thụ này. Chất lượng tốt, nãi nguyên, như vậy cũng có thể đại đại khống chế lây bệnh, như vậy giống nhau, các nàng bệnh liền sẽ không lây bệnh cấp cái khác khách nhân. Lương Phi tiến vào sau, cố ý điểm Đại Nhạc Nhạc. Lương Phi nhìn đến nàng sau, không nói hai lời, lập tức lấy ra mấy ngàn đồng tiền ném ở trên bàn. Đại Nhạc Nhạc nhìn đến tiền sau, cũng không có bất luận cái gì hành động, ngược lại là đứng ở tại chỗ, không nói gì. Như thế nào, người chê ít, Lương Phi lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, nghi hoặc hỏi. Ta là Thất gia người, Thất gia nói, ta không lấy bồi bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không làm ngươi uống nãi, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Nữ nhân trong mắt tinh quang bạo lóe, trong mắt toát ra một tia kiên định. Lương Phi nguyên bản cho rằng, nữ nhân này hội kiến tiền mắt khai, không thể tưởng được nàng lại như thế bình tĩnh. Ta lại cho ngươi thêm 2000 thế nào? Kỳ thật Đại Nhạc Nhạc lớn lên cũng không xinh đẹp, chỉ có thể tính trung đẳng mỹ nữ, bởi vì sinh quá hài tử, còn có nàng công tác bản chất, muốn đem sữa dưỡng tốt một chút, cho nên nàng dáng người cũng không tốt, thậm chí còn có chút mập mạp, nhưng nàng đem chính mình xem đến rất cao thượng. Thất gia hiện tại tĩnh dưỡng đâu, chỉ sợ lại quá 2 tháng đều không có biện pháp uống ngươi nãi, ngươi còn muốn vẫn luôn chờ hắn sao? Lương Phi lại lần nữa mở miệng. Nhưng Đại Nhạc Nhạc lại nhún nhún vai, cười khổ nói. Ta nói, ta là Thất gia người, ta nãi chỉ cấp Thất gia uống, không có khác sự, ta trước đi xuống. Đại Nhạc Nhạc nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Lương Phi nhìn Đại Nhạc Nhạc đi xa thân ảnh, sững sờ ở tại chỗ. Cái này nữ hài còn như vậy tuổi trẻ, nhưng lại được loại này bệnh. Nhìn nàng mới vừa nói lời nói biểu tình, khả năng nàng sớm đã biết chính mình bệnh tình, thật là đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi bất đắc dĩ cười, hắn cho rằng loại này phong trần nữ tử tốt nhất thu phục, không thể tưởng được nàng lại như thế thanh cao. Lương Phi cũng không có rời đi, mà là vẫn luôn chờ nàng tan tầm. Kỳ thật Đại Nhạc Nhạc ở chỗ này tu vào cũng không cao, tuy rằng nàng là Thất gia người, chuyên môn vì Thất gia phục vụ, nhưng Thất gia đã 1 tháng không có tới, nàng tu vào mỗi tháng chỉ có 2000 đồng tiền. Đối với loại này nữ hài tới rằng, 2000 dễ củ bổn không đủ thông thường phí tồn. Thất gia mỗi lần uống xong nãi sau, đều sẽ cấp mấy ngàn khối tiền bao ơ, nàng 1 tháng xuống dưới, Thất gia sẽ thưởng cho nàng mấy vạn đồng tiền. Hiện giờ Thất gia ở trong nhà tĩnh dưỡng, nàng nhàn xuống dưới, thu vào tự nhiên thiếu rất nhiều. Lương Phi nghe được, Đại Nhạc Nhạc cũng không tưởng bồi khách nhân, mỗi ngày đều ở trong tiệm phát ngốc, không có công tác. Lương Phi liên tiếp đợi mấy cái giờ, rốt cuộc chờ đến Đại Nhạc Nhạc tan tầm. Bởi vì Thất gia gần nhất cũng không tới, buổi chiều 6 giờ đồng hồ, Đại Nhạc Nhạc liền tan tầm. Lương Phi xe ngừng ở ngoài cửa, trong tay cầm hoa tươi, thấy Đại Nhạc Nhạc tiến đến, lập tức đi lên trước, cùng nàng chào hỏi. Cách chương.